Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 41, mất mặt xấu hổ, góc truyện audio.com. Trong đình đã có hai tiểu phu ngồi nghỉ ngơi, nhìn thấy Lục Tranh cả người khí thế nghiêm nghị đi tới, vội vàng đứng lên lui qua một bên, chỉ là hai người họ cũng rất mệt mỏi, thấy Lục Tranh không đuổi người liền không vội vã rời đi. Đoàn người Tả Thiệu Khanh bước chân nặng nề đi vào, đình nghỉ chân vốn không lớn lập tức chất đầy người, hai tiểu phu kia bị Tả Thiệu Lăng hung thần ác sát trừng mắt, lập tức ngoan ngoãn gánh củi rời đi. Người Trấn Vưu Khê không biết Tả Thiệu Yến, càng không biết Tả Thiệu Khanh, nhưng Tả Thiệu Lăng thanh danh lan xa không có việc xấu nào không làm. Tả Thiệu Khanh nghĩ, thanh danh hung ác này cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể hù dọa được dân chúng bình thường. Tiếp nhận khăn gã sai vặt đưa tới, Tả Thiệu Khanh lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía chàng trai lạ mặt kia nhiều hơn mấy lần. Sáng sớm hôm nay, La Tiểu Lục bị quản gia mượn đi mua đồ, bên cạnh y cũng liền không có hạ nhân quen thuộc, cũng may Tả Uẩn Văn vì biểu hiện chính mình đối với Lục Tranh coi trọng ước chừng điều động 10 gia đinh đi theo, trong đó còn có mấy người ông ta mượn từ nhị phòng. Chàng trai trước mặt đang hướng về phía y cười này chỉ sợ chính là người của nhị phòng, bằng không hạ nhân của đại phòng ai không biết, đối với tam gia quá ác cần sẽ dẫn đến phiền toái. Bọn hạ nhân đưa nước thì đưa nước, quạt gió thì quạt gió, bận tối mày tối mặt. Thậm chí có người đem hoa quả bánh ngọt cũng bày ra, bị ánh mắt nghiêm nghị của Lục Tranh nhìn sang lập tức nơm nớp lo sợ thu lại. Tả Thiệu Yến thấy không khí nặng nề cố ý giới thiệu cho Lục Tranh điển tích lịch sử của chùa Tây Thiện Long Hồ Sơn, gã ta học thức uyên bác kể về điển tích đến đầy nhịp điệu, rất là hấp dẫn người. Tả Thiệu Khanh quan sát một chút phản ứng của mọi người, thấy Tả Thiệu Lăng đang sai khiến hai gã sai vặt đấm chân cho hắn ta, hiển nhiên đối với điển tích không có hứng thú, Lục Tranh đưa lưng về phía mọi người ngắm nhìn phương xa, cũng không biết có nghe hay không, người hầu mặc y phục màu xanh không biết tên kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng ở bên cạnh Lục Tranh, giống như là tượng điêu khắc. Người duy nhất hứng thú chỉ sợ chỉ có một mình Tào Tông Quan, không biết là vì cùng anh vợ làm tốt quan hệ, hay là hắn ta thật sự cùng Tả Thiệu Yến giao thiền ngôn thâm quen biết sơ mà đã có lời thắm thiết, tóm lại là hai người này giống như chí lớn gặp nhau. Nghỉ ngơi nửa khắc Lục Tranh dẫn đầu đi ra ngoài, còn lại mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, buộc lòng phải đứng dậy đuổi kịp. Tả Thiệu Khanh trong lòng tính toán thời cơ và đường đi, liếc về phía Tả Thiệu Lăng, khóe miệng hơi nhếch lên, chờ trò hay lên sân khấu. Trấn Vưu Khê không lớn lắm, y đã sớm đoán được nơi mà Tả gia có thể chiêu đãi Lục Tranh chỉ có Long Hồ Sơn phong cảnh xinh đẹp này. Chưa đi được bao lâu, mọi người chợt nghe thấy từ đằng trước truyền đến tiếng khóc uyển chuyển của nữ tử, mọi người thuận theo thanh âm nhìn qua chỉ thấy một nữ tử đang mặc đồ tang đi 3 bước quỳ 1 bước, đi 9 bước thì dập đầu một cái leo lên núi. Đường núi này nam tử trưởng thành leo lên còn cố hết sức, huống chi là một nữ tử tay trói gà không chặt còn 3 quỳ 9 lại thấy rõ nữ tử này nghị lực có bao nhiêu kiên định. Tào Tông Quan thở dài, cảm thán nói, cô gái này tuyệt đối không phải người bình thường. Hai con mắt của Tả Thiệu Lăng dính chặt vào bóng lưng yểu điệu ở đằng trước hắn tơ. Góc truyện audio.com, tuy tuổi không lớn lắm, nhưng kinh nghiệm phong phú, chỉ là một bóng lưng cũng biết cô nương phía trước nhất định xinh đẹp như hoa, nhìn xem cái eo mảnh khảnh kia, nhìn xem mái tóc dài đen nhánh kia, lại nhìn bờ mông vỉnh lên lúc nàng dập đầu quả thực cào vào trong tâm can của hắn ta. Cước trình của mọi người so với cô nương kia nhanh hơn, rất nhanh liền đuổi kịp nàng, cô nương kia dường như không nghĩ tới sẽ gặp đoàn nam nhân như vậy, vội vàng dùng tay áo che khuất một nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt chấn kinh nhìn mọi người. Dù là như thế, mọi người liếc nhìn thoáng qua, đều thấy được khuôn mặt diêm dúa ô ẳng lơ xinh đẹp kia, nhất là cặp mắt dịu dàng đen như mực mang theo một luồng mị lực quyến rũ. Nàng cả người mặc đồ tang màu sắc thuần trắng, trên nửa khuôn mặt nàng mang theo nước mắt khiến người khác cảm thấy thương tiếc, quả nhiên là sở sở động nhân, nghĩa là tươi tắn động lòng người. Hai chủ tớ Lục Tranh một bước cũng không ngừng tiếp tục đi, hoàn toàn đem cô nương kia xem như không khí, cái này khiến cho Tả Thiệu Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Y cũng không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Lục Tranh có thể sẽ vừa ý một nam nhân hoặc một nữ nhân nào đó, trong lòng của y tràn đầy cảm giác không cam lòng. Tả Thiệu Yến nhìn lướt qua cái trán sưng đỏ của nàng kia cũng đi theo, gã ta tính cách lạnh lùng, đừng nói hôm nay xuất hiện chính là một nữ tử xa lạ coi như là muội muội ruột của gã ta, cũng không có tư cách để cho gã ta tự mình chăm sóc. Tào Tông Quan lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng đến cùng vẫn là cô kỵ nhóm anh vợ đều ở đây, không có không biết xấu hổ thông đồng với một nữ tử xa lạ. Tả Thiệu Khanh lại liếc nhìn nhị ca của y thấy hắn ta hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào cô nương kia trong lòng hừ lạnh một tiếng, không quan tâm rời đi. Còn chưa đi xa, liền nghe thấy âm thanh dịu dàng buồn nôn của nhị ca y hỏi. Cô nương vì sao lại một mình lên núi? Có cần tại hạ giúp đỡ chỗ nào không? Ta muốn lên chùa Tây Thiện vì vong phụ siêu độ. Thật là một cô nương hiếu thảo, tôn phụ ở dưới Cửu Tuyền nhất định cảm thấy được an ủi. Tả Thiệu Khanh nghe thanh âm càng ngày càng xa, khóe miệng cũng càng nhếch lên cao, trong lòng vui vẻ hớn hở nghĩ. Nhị ca thân ái, hy vọng ngươi thích phần hậu lễ của ta tặng cho ngươi, vui vẻ hưởng thụ đi. Đợi đến lúc đến được chùa Tây Thiện đã là giữa trưa, bên trong chùa vang lên tiếng chuông đã đến giờ cơm trưa, trước đó Tả phủ đã sai người đến sắp xếp xong xuôi hết thảy, lúc này cơm chay thức ăn chay cũng đã bưng lên bàn. A Di Đà Phật, các vị thí chủ mời đi theo tiểu tăng. Trước cổng chùa, chỉ có một vị tiểu hòa thượng mặc y phục màu vàng đất tiếp đãi bọn họ, dù là phương trượng đại sư trong chùa biết người đến là Lục Công gia cũng không có bất kỳ nghi thức nghênh đón nào. Tả Thiệu Khanh thầm nghĩ, nếu để cho đám quan chức lớn nhỏ ở quận Sương Bình biết rõ Lục Tranh ở Tả phủ, chỉ sợ cánh cửa của Tả phủ đều sẽ bị người san bằng. Mọi người bụng đói kêu vang, theo tiểu hòa thượng đi về phía hậu viện. Mùa đông khắc nghiệt, bên trong chùa cũng quạnh quẽ rất nhiều, chỉ có một gia đình đang quỳ ở bên ngoài bảo điện đại hùng niệm tụng vãn sinh kính văn, chắc là trong nhà có người tạ thế. Thanh danh của chùa Tây Thiện một mặt là dựa vào bên trong chùa có một vị tăng nhân đức cao vọng trọng, một mặt là bởi vì biển hoa hải đường phía sau núi của chùa, hoa hải đường nở, là lúc toàn bộ Long Hồ sơn náo. Góc truyện audio.com nhiệt nhất, đằng trước Tả Thiệu Yến như cũ sắm vai nhân vật sướng ngôn viên, phía sau Tả Thiệu Khanh vẻ mặt lo lắng cùng Tào Tông Quan nói chuyện. Nhị ca như thế nào, còn chưa đi lên? Tào Tông Quan cũng đã được nghe nói tác phong của Tả Thiệu Lăng, thậm chí biết rõ hai huynh đệ này trước đây không lâu gây ra sự kiện đổ máu, bây giờ nhìn Tả Thiệu Khanh chẳng những không ghi hận hắn ta, ngược lại vì hắn ta lo lắng, thật sâu sắc cảm thấy thiếu niên này rất đơn thuần, vì vậy mỉm cười trả lời. Chắc là có việc chậm trễ. Về phần là chuyện gì, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Tả Thiệu Khanh vẻ mặt ngây thơ tiếp lời. Vẫn là tìm một người đi nhìn xem, vừa rồi thấy nhị ca một mình ở chỗ kia, nếu bỏ lỡ bữa ăn trưa cũng không tốt lắm. Đằng trước Lục Tranh đột nhiên dừng bước đem Tả Thiệu Yến ở phía sau dọa sợ, hắn quay người lại hướng về phía Tả Thiệu Khanh cùng Tào Tông Quan hỏi. Hai vị đang nói chuyện gì? Tào Tông Quan thấy Tả Thiệu Khanh bị dọa đến cúi đầu, vội vàng tiến về phía trước một bước, hào phóng tự nhiên chắp tay nói. Tiểu sinh đang cùng Thiệu Khanh thảo luận cần hay không phái người đi đón Thiệu Lăng huynh đệ. Thiệu Khanh, gọi cũng thật thân mật, ánh mắt Lục Tranh rơi vào trên người Tả Thiệu Khanh, chỉ có điều cũng không có lưu lại quá lâu, hắn đem ánh mắt từ trên đỉnh đầu đen nhánh rời đi, giọng điệu trầm thấp nói. Chắc hẳn chỉ an ở trấn Vưu Khê còn không đến mức giữa ban ngày ban mặt lại để cho một người nam tử phơi thây hoang dã. Lời này thực sự quá cay độc, Tả Thiệu Khanh hai mắt rủ xuống che giấu ý cười trong mắt, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, sau đó chợt nghe thấy Tả Thiệu Yến không kiên nhẫn nói. Không cần đón, nó rất nhanh sẽ đi lên đây. Tả Thiệu Khanh không dùng mắt cũng có thể đoán được biểu tình lúc này của Tả Thiệu Yến là như thế nào, trước khi đi ra khỏi nhà Tả Uẩn Văn dặn đi dặn lại, để cho Tả nhị gia nên thu liễm một chút, đừng đem một thân tật xấu cầm ra khiến mọi người mất mặt xấu hổ. Kết quả Tả nhị gia vẫn là chống cự không nổi sắc đẹp hấp dẫn, nửa đường mất dây xích, lúc này đoán chừng đang cùng mỹ nhân tán tỉnh. Lúc Tả Thiệu Lăng mang theo vị nữ tử thiên kiều bá mị kia vào chùa, mọi người đã dùng xong cơm trưa, chỉ có điều bởi vì Tả Thiệu Khanh lương thiện cố ý dặn dò hạnh nhân để lại cho nhị ca y một phần đồ ăn chay, nhìn thấy nhị ca y còn rất khờ dại hỏi một câu. Ồ, vị cô nương này tại sao lại cùng nhị ca đến? Tả Thiệu Lăng hung ác liếc nhìn y, ở trước mặt quý nhân cũng không dám lỗ mãng, thuận miệng bịa một lý do. Ta thấy vị cô nương này ngã xuống đất ngất đi, sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn, mới bảo hộ nàng lên núi, Phật tổ viết. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ta có thể nào trơ mắt nhìn một người con gái yêu ớt gặp chuyện không may mà bỏ mặc. Tả Thiệu Khanh cũng sắp vì hắn ta lấy một cái cớ đường hoàng mà vỗ tay, theo như hắn ta vừa so sánh, bọn họ những người này tất cả đều là người vô tình thấy chết mà không cứu. Nàng kia vẻ mặt cảm động, hai mắt rưng rưng nhìn Tả Thiệu Lăng, sau đó hành lễ. Ta còn phải đa tạ ân cứu mạng của công tử, ôi ôi, không cần không cần, kia ta cũng là tiện tay mà thôi. Tả Thiệu Khanh vừa ăn cơm xong thiếu chút nữa lại phun ra, đúng lúc này một tiểu sa di đi tới, nói là đại sư Trừng Quang mời Lục Công gia tiến vào nói chuyện, mới xem như ngừng lại chủ đề rợn người này. Cách chương.